Nhất thế khuynh tình, chương 4, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi chiều, Hoàn Ân mang Uyển Đồng đến chợ đi dạo. Nếu đã muốn hạ quyết tâm làm cho hắn trở về, vừa lúc mua điểm lễ vật đặc sắc đưa cho phụ huynh cha và anh. Phụ thân mặc dù không đau hắn, mấy người ca ca tỷ tỷ bình thường còn đều vô cùng chiếu cố hắn, đưa điểm lễ vật hàn huyên biểu tạ lòng biết ơn, dù sao y cũng không biết, đã biết lần đi xứ này, còn có thể sống trở về hay không. Đến gần tối, Uyển Đồng xem đủ xiếc ảo thuật cũng mua đủ vật nhỏ gì đó, Hoàn Ân liền sai hai người hộ vệ đưa hắn hồi dịch quán. Chính y muốn đi, Di Phương Các, bái phỏng một vị cố giao. Bạn cũ, đêm nay cũng không biết hàn huyên tới mấy điểm, hàn huyên muộn khả năng trực tiếp ở nơi nào nghỉ tạm, liền kêu hai vị hộ vệ cũng không cần ở cửa. Di Phương Các, chờ, Ung Kinh là dưới chân thiên tử chỉ an toàn quốc tốt số 1 số 2, đến giờ tí trên chợ đêm đều còn có người, vấn đề an toàn cũng là không cần rất lo lắng. Vị cố giao này nguyên là thư đồng ở trong cung của y, danh mục thiếu y, sau bởi vì phụ thân mạc danh kỳ diệu liên lụy vào một việc mưu kế nghịch án mà cả nhà bị tịch thu tài sản cùng xử trảm, hắn lúc ấy bởi vì tuổi còn nhỏ may mắn tránh được một kiếp. Thời điểm Hoàn Ân nhận được tin tức hắn, mục thiếu y đã muốn lưu lạc đến Tuyên Hướng, ở kinh thành một nhà kỹ viện đảm đương nhạc công. Thời điểm hắn theo phụ thân cùng nhau vào tù trên mặt bị khắc một chữ. Tù chính kinh nhân gia, người làm ăn nghiêm chỉnh, cũng không dám thuê, bởi vậy cũng chỉ có tại đây chút hạ cửu lưu địa phương mới có cơm ăn, cũng may có khắc tự đó cũng miễn bị rất nhiều ân khách đùa giỡn. Thời điểm Hoàn Ân thu được tin tức thương tâm không thôi, đạn một tay hào cầm, nhưng lại rơi xuống kết cục như vậy. Di Phương Các cũng không phải kỹ viện lớn nhất Ung Kinh, nhưng đến thời điểm gần tối, vẫn thập phần náo nhiệt như cũ, trước cửa đứng vài kỹ nữ trang điểm xinh đẹp đang lôi kéo khách nhân đi ngang qua, quanh thân đều là mùi nước hoa khó chịu. Hoàn Ân mất sức chín châu hai hổ mới thoát khỏi ma chảo của các nàng, vừa mới tiến lầu các lại nghênh diện đến Tú Bà. Tú Bà vừa nghe y không phải tìm đến cô nương, mà là đến tìm Sửu nhà công kia, mặt bá một cái liền kéo xuống. Hoàn Ân lấy ra chút bạc đưa cho Tú Bà, Tú Bà lập tức vui mừng miệng cười lên, mang theo y xuyên qua giữa hoa viên, đến hậu viện chỗ ở của nhạc công. Mục thiếu y đang luyện cầm, gặp Hoàn Ân vừa vào thiếu chút nữa đem huyền bát đoạn. Điện, thiếu gia, Hoàn Ân cười đem cửa khép lại, chậm rãi đến gần ngồi ở trên bồ đoàn. Có hay không quấy rầy đến ngươi luyện cầm? Đương nhiên không có, mục thiếu y vội vàng đứng lên, ở trong phòng xoay quanh, mới tìm được ấm trà, ngã chén trà đưa cho Hoàn Ân. Ta nơi này đơn sơ, không có nước ấm, liền ủy khuất điện hạ một chút. Không sao không sao, ngươi cũng đừng gọi ta điện hạ, ta chính là lấy thân phận bằng hữu tới thăm cố giao. Ngươi hiện tại, có khỏe không? Mục thiếu y thùy hạ mắt nói. Được hay không, cũng là như vậy, nhưng thật ra điện hạ, ngài sao lại đến Tuyên Hướng? Nguyệt tộc không phải chiến sự đang căng thẳng sao? Hoàn Ân thở dài một tiếng, chính là bởi vì chiến sự căng thẳng. Nguyệt tộc chết quá nửa, chỉ có đến Tuyên Hướng mượn binh, ta chính là đảm đương chất tử. Mục thiếu y ánh mắt đều trợn tròn, phối với khuôn mặt khác chữ. Tù trông có vẻ có chút dọa người. Chất tử, điện hạ ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ không thương yêu ngài, cũng không có khả năng phái ngài đi làm chuyện nguy hiểm như vậy được. Cũng không nguy hiểm, đại khái chiến tranh chấm dứt ta có thể đi trở về. Ngươi không cần lo lắng ta. Hoàn Ân miễn cưỡng cười cười. Điện hạ ngài đừng gạt ta, thế cục này làm sao nói được rõ ràng, được rồi, đừng nói nữa, Hoàn Ân đánh gãy hắn, nói cuộc sống vài năm nay của ngươi đi, nhiều năm như thế ta đều không có tin tức của ngươi. Hoàn hảo ngươi thật sự ở trong này phủ cầm, đánh đàn, bằng không ta cũng không biết phải làm sao tìm ngươi. Ta có cái gì hảo nói, chính là một đường ăn xin đến Ung Kinh A, hai người nói liên miên được một lát đang gẫu vui vẻ, ngoài cửa có tiểu tư đến gõ cửa kêu lớn. Sửu nô, mụ mụ gọi ngươi đi đài bên kia đạn cầm, hôm nay có khách quý. Hoàn Ân cũng biết mục thiếu y nếu không đi phiền toái rất lớn, liền chủ động đứng lên, nhét cho hắn chút bạc cùng dược cao trừ sẹo, làm cho hắn thượng bên ngoài đi đặt mua điểm phòng ở điền địa, nơi thị phi này cũng không tốt, thường ở bờ sông đi sao có thể không thấp dày. Mục thiếu y thiên ân vạn tạ ôm theo cầm vội vã liền hướng đài bên kia đi, dặn tiểu thư kia dẫn Hoàn Ân đi ra ngoài. Tiểu thư vừa thấy Hoàn Ân phủ bạch sam, không giống bộ dạng có tiền, lại là tìm đến Sửu nhà công này, không phải tìm đến cô nương, tốt hơn không để ý tới, nửa đường thậm chí gọi tiểu thư khác, bỏ y ở nửa đường liền vội đi làm việc khác. Khi đã muốn đến giờ tí, đêm đen như mực trên hành lang đèn lồng màu đỏ cũng ảm ảm đạm đạm, tựa hồ là ở cố ý xây dựng một loại không khí ái muội. Trong không khí cũng phiêu tán các loại mùi, lệnh Hoàn Ân cảm thấy có loại mau cảm giác hít thở không thông. Tiền phương màu đỏ đèn lồng ẩn ẩn xước xước, đường nhỏ đưa vào hoa viên, ngẫu nhiên đi ngang qua mọi người hoặc là tiểu thư vội vã cùng quan gia ôm lấy cô nương, Hoàn Ân không dám quấy rầy, chỉ phải miễn cưỡng đi hướng phía trước mặt cách đó không xa lầu các có vẻ cao lớn. Đường nhỏ hoa viên hai bên có nhiều loại hoa cỏ, gập ghềnh loan nhiễu, nhưng là càng chạy cách lầu các càng xa. Hoàn Ân trong lòng không khỏi hơi hơi có chút lo lắng. Nếu đi xuống nữa, đến giờ Sửu, người trên đường liền dần dần ít. Y đang do dự muốn hay không dẫm vào bụi hoa đi tới gần lầu các, bỗng nhiên nhìn đến phía trước bên trái có nhất chàng phòng tử, dưới cửa hiên còn thấy bóng dáng tiểu thư đứng đó. Bạn đang, Hoàn Ân vội vàng hướng tiểu thư kia đi qua, đang muốn mở miệng hỏi đường đi ra ngoài, phía sau đột nhiên bị người hoàn trụ, một bàn tay có chút thô ráp xoa hai má, ở bên tai phun khí tức mang theo nồng nặc mùi rượu cùng men say. Người thật sự là làm cho ra hào chờ. Cách chương.